Tiên Linh Đồ Phổ, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29.999, không thấy. Các sách, con nghe nói Linh Ngọc muốn ra cửa, các vị đồng môn rất nề tình, không phải rất trọng yếu bảo mệnh bí thuật, đều lấy ra đổi cho nàng. Đương nhiên, cũng là nàng lấy ra đồ vật rất chân quý duyên cớ. Linh Phù tạm không nói đến, tay nàng đầu Linh Dược, là vong ly cư sĩ đồ cất giữ, miểu sát mấy cái kết đan tu sĩ không nói chơi. Không bao lâu, giao dịch kết thúc, đám người bắt đầu giao lưu lên kinh nghiệm tu luyện. Cũng đúng thế thật lệ cũ, mọi người khó được tập hợp một chỗ, không nhiều giao lưu một phen, há không lãng phí cơ hội sư phụ chỉ điểm luôn luôn có hạn, hắn sơn thạch có thể công ngọc nha. Đợi đến giao lưu hội kết thúc tiễn ra nhà cùng với nàng trở lại Thiên Trì Phong, hai người có một phen nói chuyện. Linh Ngọc đem tính toán của mình nói cho hắn biết, nói. Ta bản mệnh pháp bảo tối thiểu nhất cũng muốn mấy chục năm sau, cứ như vậy một mực chờ lấy cũng không phải biện pháp. Đại bộ phận tu sĩ, dù là có môn phái có thể dựa vào, vẫn yêu cầu chính mình đi ra ngoài tìm kiếm vật liệu thuận tiện tăng nghiễm kiến thức. Kết đan yêu cầu khám phá tâm cảnh, kết anh thì phải kiên định đạo tâm, hóa thần càng phải thể ngộ tình đời, những thứ này đều không thể rời bỏ du lịch, đóng cửa tạo không ra xe tới. Ta từ trúc cơ đến kết đan, tình huống so sánh đặc thù, giảm bớt cái này trình tự, bây giờ chính là bổ sung thời điểm tốt. Tiễn gia Nhạc bị nàng thuyết phục, người nói như vậy cũng có đạo lý. Chỉ là, người đi xa Tinh La Hải, chỗ này so sánh hỗn loạn. Lăng Thương tu sĩ Tinh La Hải luôn luôn tồn tại giải, cảm thấy chỗ này tán tu rất nhiều, không có đại tông môn uy hiếp, nhất định trật tự hỗn loạn. Kỳ thật cũng không phải là như thế, Tinh La Hải có lấy bọn hắn đặc biệt sinh tồn pháp tắc cùng nhau vô lăng thương trật tự nghiễm nhiên, bọn hắn tự do lòng lèo, nhưng cùng lúc tuân thủ không thành văn quy tắc, chỉ cần không đi mạo phạm người khác, sẽ rất ít xuất hiện nguy hiểm cho tính mệnh sự tình. Chính vì vậy tiên thành phồn thịnh không thua lăng thương, buôn bán đạt càng hơn là từng có mà không bằng. Tinh La Hải tu sĩ, một số người hướng tới lăng thương an nhàn đại tông môn, nhưng càng nhiều người yêu thích Tinh La Hải tự do tự tại. Ta ở nơi đó qua mấy năm, Tinh La Hải so sánh giải. Sư huynh cứ yên tâm đi, nói đến nước này, Tiễn gia Nhạc cũng liền không lại khuyên can, đem chính mình tạm thời không dùng được bí thuật cấp cho nàng, liền cáo từ trở về. Linh Ngọc một người ngồi tại tu luyện phòng, chậm rãi truyền trong tay mộng hồi thạch. Trước khi đi, nàng có hai chuyện muốn làm tốt, một là từ nghịch bên kia, muốn đưa cái lời nói đi qua, miễn cho hắn không biết nàng ly sơn, tùy tiện đi làm chuyện nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện ảnh hưởng đến phương, vậy thì không tốt. Hai là đem phù binh chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó thêm một cái giúp đỡ, muốn truyền lời cho từ nghịch cũng là không khó, nàng cùng đoàn phi vũ một mực có lui tới. Nói cho đoàn phi vũ từ nghịch tự nhiên biết. Nghĩ như vậy, nàng cho đoàn phi vũ viết phong thư, dùng pháp thuật phong tốt phân phò A Bích đưa đến chấp sự đường đi. Về phần phù binh A, nàng chuẩn bị đi lội quan Vân Phong. Sau nửa canh giờ, Linh Ngọc từ xem Vân Thai xuống tới. Nàng trực tiếp cầm phù binh đi gặp sư tổ thuận tiện bẩm báo chính mình muốn đi Tinh La Hải sự tình. Thương Hoa chân nhân phù binh cảm thấy rất hứng thú, đáp ứng giúp nàng chữa trị, nhưng trước mặt nàng chờ đợi ánh mắt nhìn như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc bất đắc dĩ, đành phải ủ rũ cúi đầu cáo từ, nhìn lấy nàng ra ngoài, Thương Hoa chân nhân một phái phong lưu sờ lên cằm, nói một mình. Muốn từ sư tổ ta cái này lừa gạt đồ vật ha ha. Liền không cho, Linh Ngọc không biết đạo sư tổ đã sớm xem thấu nàng tâm tư tiện đường sờ đến sư phụ bên kia nhìn một cái Úy Vô Ưởng đang tu luyện, không đếm xỉa tới nàng, thế là cùng Đinh Hạo Huyền mấy người chuyện phiếm vài câu, dự định rời đi. Vừa muốn bay trở về, liền thấy một cái rất mất hứng người đứng tại cách đó không xa. Linh Ngọc dự định làm như không nhìn thấy, người kia lại một bước giảm tiến lên đây, ngăn lại nàng. Trình sư tỷ, làm gì? Linh Ngọc lười biếng nói, ngay cả mặt ngoài khách khí cũng lười trang. Mắt tiền nhân, nhưng không phải liền là Hứa Ký Ba. Thực sự là không rõ, làm chuyện như vậy, nàng lại có mặt tìm tới cửa, chẳng lẽ còn trông cậy vào và rất thành nói đùa cái gì, không có trực tiếp cầm kiếm đâm nàng coi là tốt. Hứa Ký Ba sắc mặt tái nhợt, chân nguyên bất ổn, trên người mang thương căn bản giấu không được. Nàng đi lên trước tựa hồ muốn bắt Linh Ngọc đối thủ, lại bị nàng trước một bước né tránh. Linh Ngọc lạnh lùng nói, ta không ngại ngươi lại nhổ một lần kiếm, nơi này chính là Quan Vân Phong. Quan Vân Phong người cũng không rêu rao, thậm chí có thể nói là điệu thấp nhưng không có một cái dễ trêu. Từ sư tổ Thương Hoa chân nhân, đến hắn môn hạ chư vị đệ tử, đều có cực kỳ khó chịu tính tình, theo chú ý trưởng môn thuyết pháp chính là, bọn hắn dẫm người một cước còn muốn ngại người khác thịt cứng rắn không tốt dẫm. Hứa Ký Ba dám ở Quan Vân Phong làm cằn, Linh Ngọc liền dám nàng rút kiếm. Hứa Ký Ba trên mặt lộ ra khiếp ý, do dự một chút, khẽ cắn môi, đột nhiên bắt lấy tay áo của nàng, thê buồn bã nói. Trình sư thì ta biết ta bị ma quỷ ám ảnh, càng muốn cùng ngươi làm. Ta hiện tại đã nhận giáo huấn, ngươi liền tha thứ ta đi. Linh Ngọc kinh ngạc nhướng mày, tuyệt đối không ngờ rằng, Hứa Ký Ba sẽ đến chiêu này. Cái này cũng không giống như cá tính của nàng, Hứa Ký Ba xương cốt nếu là thật như thế mềm, liền sẽ không biết rõ đánh không lại nàng, còn muốn cùng với nàng làm. Gặp nàng không có phản ứng, Hứa Ký Ba trên mặt thê sắc càng đậm. Trình sư thì ta bởi vì dùng bí thuật nguyên thần bị hao tổn, nói ít cũng muốn ôn dưỡng 10 năm mới có thể khôi phục dạng này ngươi còn không thể tha thứ ta sao? Ta biết trước kia là ta không, ta chẳng qua là cảm thấy rất ghen ghét, vì cái gì ngươi luôn luôn so với ta mạnh hơn, liền ngay cả đan điền vỡ vụn đều có thể khôi phục. Linh Ngọc đem tay áo từ trong tay nàng kéo ra đến, hai tay vòng ngực lạnh lùng nhìn lấy nàng. Ngươi lại muốn giở cho quỷ gì? Không, không phải, ta chỉ là... Tỉnh lại đi, như ngươi loại này đưa tới cửa cửu nhân, ta còn không có lớn như vậy độ lượng tha thứ ngươi. Đừng cho là ta không dám cầm ngươi huyết tế kiếm, đừng quên ta là Quan Vân Phong người. Dứt lời, nàng liếc qua Hứa Ký Ba, còn không đi thật nghĩ nhìn ta rút kiếm à, Hứa Ký Ba cắn cắn môi, vô hạn u oán thối lui, cẩn thận mỗi bước đi, đến cùng vẫn là đi. Linh Ngọc nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt dần dần trầm xuống. Nàng nhưng không tin tưởng Hứa Ký Ba thực sự là đi cầu cùng, nữ nhân này là rất chán ghét nhưng không đến mức như vậy không có cốt khí. Đến cùng vì cái gì đây? Quan Vân Phong dần dần đi xa, Hứa Ký Ba thở dài ra một hơi, tại Huyền Nữ Phong rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hai đỉnh núi ở giữa khoảng cách ở đây một đầu không nhìn thấy cái kia một đầu tình cảnh, nhưng nàng nhưng thật giống như nhìn thấy Linh Ngọc còn đứng ở nơi đó giống như, để cho nàng đứng ngồi không yên. Tiền bối, nàng thấp giọng nói, ta đã theo phân phó của ngài đi làm, ngài phía trước nói phương pháp kia có thể hay không nói cho ta biết. Nửa ngày không có động tĩnh, Hứa Ký Ba lại gọi một tiếng, tiền bối, vẫn không có âm thanh, cái kia làm bạn nàng mấy năm, chỉ điểm nàng đông đảo kỹ xảo, nói cho nàng rất nhiều cơ mật tiền bối, giống như cứ như vậy biến mất. Nàng có chút hoảng, những năm gần đây thất bại kinh lịch để cho nàng biết chỉ dựa vào đôi câu vài lời lưu truyền. Căn bản không có biện pháp làm đến chưa biết tiên tri, nhiều lần hao hết tâm lực lại cùng cơ duyên thác thân mà qua, loại tư vị này thực sự không dễ chịu. Nếu không có nhờ vào vị tiền bối này chỉ điểm, nàng khó mà đi cho tới hôm nay, nếu là thật sự mất đi. Nên làm cái gì, tiền bối, ngài trả lời một tiếng, ta đã theo yêu cầu của ngài làm, ngài, không có âm thanh, thật không có âm thanh, Hứa Ký Ba không biết chờ đợi bao lâu thẳng đến sắp trời dần dần đêm đen đến. Nàng đột nhiên sụp đổ giống như ngồi xổm người xuống, che mặt khóc giống. Vì cái gì lại một lần, nàng vẫn là lần lượt bỏ lỡ thật chẳng lẽ nhất định, nàng chỉ có thể làm một tiểu nhân vật à nàng không cam tâm à, Hứa sư tỷ. Trong bóng tối, truyền đến thanh âm quen thuộc, ở vào tinh thần sụp đổ bên trong, Hứa Ký Ba vậy mà không biết có người tới gần, nàng lập tức biến mất nước mắt trên mặt đứng người lên. Trong bóng tối hướng nàng đi tới chính là chân sư muội. Nàng ánh mắt dao động ấp a ấp úng hỏi, Hứa sư tỷ, ngươi thế nào một người ở đây vừa rồi? Thế nào, không có việc gì, trong chớp nhoáng này, Hứa Ký Ba đã khôi phục ngày xưa bộ dáng, nói. Ta phía trước thụ thương, tâm cảnh có chỗ chập trùng, cho nên, ha, là như thế này a, chân sư muội ánh mắt dao động. Sư tỷ có thương tích trong người, thế nào không trả lại được chữa thương đây tổn thương kéo lâu, còn không phải thế chuyện tốt. Ừm, đa tạ ngươi quan tâm, ta cái này liền trở về. Hứa Ký Ba nhàn nhạt gật đầu, quay người hướng chính mình động phủ bước đi. Chân sư muội âm thầm thở ra một hơi, hướng nàng nhìn đằng trước phương hướng nhìn lại. Nơi đó là, Quan Vân Phong. Hứa sư tỷ đi Quan Vân Phong làm cái gì, chính mình muốn không mau mau đến xem đây? Nàng còn chưa muốn ra đến tột cùng đến, một đạo lăng lệ kình phong đột nhiên tập đến bên cạnh, sau đó, một đôi lạnh buốt tay bấm ở cổ của nàng. Chân sư muội đột nhiên mở to mắt nhìn thấy trong đêm tối Hứa Ký Ba con mắt lóe hung quang, lập tức sợ đến nói không ra lời. Cho phép, Hứa sư tỷ, người gần nhất đang làm cái gì? Hứa Ký Ba thanh âm trầm xuống, mang theo sâu kín hàn khí trong bóng tối vô cùng đáng sợ. Chân sư muội cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dạng này Hứa Ký Ba. Nàng tiến nhập Huyền Nữ Phong thời gian, Hứa sư tỷ đã là gấm đỏ chân nhân môn hạ đệ tử, 20 tuổi liền trúc cơ thành công, là rất nhiều người hâm mộ tượng, tất cả đều cho là nàng lại là từ cái phong sáu sư tỷ nhân vật như vậy, không có người không nguyện ý cùng nàng giao hảo. Mà vị này Hứa sư tỷ ở trong mắt nàng, một mực là cái người tốt, mặc dù ẩn ẩn có chút trước mắt vô trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có thể cùng Hứa Sư Tỷ trở thành bằng hữu, nàng một mực rất tự hào, bởi vì dù là kết đan, Hứa Sư Tỷ nàng đều rất khách khí, còn biết dạy nàng một số tiểu kỹ xảo. Nhưng trước mắt này cái Hứa Ký Ba cùng với nàng trong ấn tượng cái kia hoàn toàn khác biệt. Nàng ánh mắt thăm thẳm, khuôn mặt đại bộ phận bao phủ tại trong bóng đen, lộ ra vô cùng âm sâu, phảng phất sau một khắc liền sẽ đem nàng nuốt ăn vào bụng. Trên cổ đối thủ thật lạnh cũng rất dùng sức, một luồng hơi lạnh không tự chủ được từ sau lưng dâng lên. Chân sư muội trực giác nàng là nghiêm túc, không có khả năng, nàng gần nhất đang làm cái gì, Hứa Sư thì không có khả năng biết, nàng tự nhận làm được rất ẩn mật. Chẳng lẽ hoài nghi của mình là thật, Hứa Sư thì có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chân sư muội, Hứa Ký Ba cơ hồ dán lên mặt của nàng, nói khẽ. Ta không biết ngươi tại hoài nghi gì, bất quá, đã ngươi đã đem lòng sinh nghi ta liền không thể bỏ qua ngươi. Cái kia cỗ hàn khí theo lời này trực thấu nội tâm, chân sư muội hoảng sợ mở to mắt. Hứa Sư Tỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Chân sư muội nuốt nước miếng, vô cùng mét vuông đè xuống trong lòng khủng hoảng. Sư Tỷ ngươi tin tưởng ta không có phản bội ngươi. Nàng chỉ là muốn biết Hứa Sư Tỷ đến cùng có bí mật gì sao? À, ngươi bây giờ không phản bội, không có nghĩa là về sau sẽ không? Hứa Ký Ba thanh âm chậm rãi, lộ ra sâm sâm hàn khí. Chân sư muội không tự chủ được quay đầu, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Hứa Sư Tỷ, nơi này là Huyền Nữ Phong, ngươi dám làm loạn à, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi, sư tổ cũng sẽ không? À, Hứa Ký Ba thu hồi tay của mình, nhìn lấy ngã xuống đất ngất đi chân sư muội. Ta không thể tin tưởng ngươi, cho nên, đem mệnh cùng ta buộc chung một chỗ đi. Nói xong lời nói này, nàng tại trong bóng tối đứng cực kỳ lâu, lâu đến hàn ý thấu cốt. Tiền bối, ngài thật vứt bỏ ta sao? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES nay ngày thứ nhất càng, mọi người quốc khánh ngày nghỉ khoái hoạt. Trước mắt vẫn ở vào gấp đôi phấn hồng trong lúc đó, hoan nghênh mọi người đem phấn hồng ném tới nơi này, năng lượng sẽ bổ sung được tràn đầy đây. Canh thứ hai sẽ khá muộn, ban đêm khả năng ăn một bữa cơm cái gì. Sau đó không có chuyện, tranh thủ 11 trong lúc đó nhiều càng một chút. Cách chương.